có tiền liền biến cường. Chương 12, Tinh Quang Đài Truyền Hình, Góc Chuyện Audio.com. Lấy đi một tờ chi phiếu này, Lâm Bắc Phàm ôm mèo con chậm rãi xuống lầu, đối với những lời cảnh cáo của Bạch Giang Hải. Lâm Bắc Phàm tự nhiên không để trong lòng, kể từ ngày cùng Bạch Thanh Tuyết kết hôn, hắn liền biết sẽ tiếp nhận những phúc lợi mà nàng mang tới. Cũng phải gánh chịu đến từ phiền phức từ phía nàng vô cùng vô tận. Nếu như hắn chỉ là một người bình thường, có thể sẽ cực kỳ e ngại, nhưng hiện tại, hắn là người có được bàn tay vàng, nhất định là người đứng đầu nhân loại, một cái có cơ hội siêu thoát phàm tục thành tiên thành thánh. Làm sao có thể còn e ngại những khó khăn nhỏ nhặt này? Hắn còn muốn cùng bọn người kia so chiêu một chút, coi như cho cuộc sống bình thường gia tăng điểm tích lũy. Có đôi khi, nguy cơ nói không chừng chính là kỳ ngộ đấy. Lâm Bắc Phàm ngồi vào trong chiếc xe con Bentley xa hoa mà Bạch Thanh Tuyết trang bị cho hắn. Hộ vệ của hắn A Uy A Biu ngồi ở phía trước. Không gian phía sau đều lưu cho hắn cùng mèo con. Xe chậm rãi khởi động. Lâm tiên sinh, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi đài truyền hình Tinh Quang đưa tiền. Hơn nửa giờ sau, Lâm Bắc Phàm ôm mèo con đi vào đài truyền hình Tinh Quang. Khi trước, bởi vì sự kiện hôn nhân Lâm Bắc Phàm cùng Bạch Thanh Tuyết xôn xao dư luận. Chung quanh đài truyền hình Tinh Quang đều phủ đầy phóng viên cùng chó săn. Cho nên đài truyền hình ra vào đều phải kiểm tra rất nghiêm ngặt. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại không có phiền não như thế, bởi vì gương mặt của hắn chính là giấy thông hành, mặt hắn ai cũng có thể nhận, vì có độ đẹp trai kinh thiên động địa phát quang tỏa sáng. Hai ngày trước vừa tới nhận lời mời thời điểm liền đem bọn hắn boss phung đi. Thành nam nhân làm người ta hâm mộ nhất cả nước, xem như trượng phu của boss, người đài truyền hình không có khả năng không biết, đi tới chỗ nào đều thông suốt. Trên đường đi, thu hoạch đủ loại nghị luận ầm ĩ, hắn chính là trượng phu của lão bản chúng ta. Chân nhân so ảnh chụp còn muốn soái, nhất là dáng vẻ hắn ôm mèo con, lạnh lẽo cô quạnh bên trong mang theo một chút ôn nhu cùng tinh tế. Thật giống như nhân vật trong manga a, lúc trước, chính ta là người tiếp đãi hắn, ta tìm được ở trên người hắn cảm giác yêu, lúc đầu muốn đem hắn vung đi làm bạn trai. Kết quả không nghĩ tới đài trưởng tốc độ càng nhanh hơn. Trực tiếp kéo đi kết hôn. Nếu như đi phát triển ngành giải trí, nhất định có thể trở thành siêu cấp đại minh tinh. Đối với những cái này nghị luận, Lâm Bắc Phàm cũng không thèm để ý, xin hỏi. Bạch Thanh Tuyết ở nơi nào? Ta có việc tìm nàng. À, Bạch Tổng chính đang tổ chức hội nghị. Bạch Tổng thông báo qua. Nếu như Lâm tiên sinh có chuyện tìm nàng, có thể không cần thông báo. Cho truyền trực tiếp, ta hiện tại liền có thể mang ngươi tới. Cảm ơn, hắn ôm mèo con theo đám người chỉ dẫn đi phía dưới một đường thông suốt sẽ tới một gian phòng họp. Bạch Thanh Tuyết đang cùng các cao tầng của đài truyền hình tổ chức hội nghị. Lâm Bắc Phàm không có quấy rầy bọn họ, ở phía sau tìm một chỗ ngồi xuống. Bạch Thanh Tuyết thấy được, đối với Lâm Bắc Phàm lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Sau đó tiếp tục tổ chức hội nghị lắng nghe báo cáo. Trước mắt, đài truyền hình chúng ta năng lực bao trùm đã cơ bản có thể làm đến bao trùm cả nước được. Đã không kém hơn đài truyền hình nhất lưu khác, nhưng là, chúng ta cũng nhất định phải gánh chịu hàng năm hơn ước tinh phí cùng phí bao trùm. Trước mắt lợi nhuận đài truyền hình chúng ta còn chưa xuất hiện. Đây đối với chúng ta chi phí khống chế áp lực rất lớn. Đài truyền hình chúng ta phương diện này nhân viên đã phân phối đầy đủ. Đài truyền hình có thể vận chuyển bình thường, nhưng có điều, chúng ta lại khuyết thiếu tương đối cao nhân tài mũi nhọn cùng ưu tú. Nhất là người chủ trì xuất sắc, những nhân tài này đều bị đài truyền hình khác lũng đoạn. Trước tiên việc chúng ta đem bọn hắn kéo tới đây là phi thường khó khăn hiện tại. Đã qua 3 tháng cố gắng kinh doanh. Đài truyền hình chúng ta đã có cơ sở quần chúng nhất định. Nhưng nổi tiếng vẫn là rất thấp, nhưng là muốn tiếp tục phát triển, chúng ta nhất định phải đẩy ra một cái vương bài tiết mục hơn nữa. Từ quốc gia thả ra con đường trên TV, cho phép tư nhân có được đài truyền hình, Rất nhiều tư bản đã điên cuồng tràn vào cái nghề này. Rất nhiều đài truyền hình sau lưng đều có tư bản ủng hộ. Nếu như chúng ta muốn có tư cách thời đại truyền thông tương lai, cho nên ta đề nghị có thể dẫn vào các tư bản từ ngoài vào thảo luận đến vô cùng kịch liệt. Đối với tình huống đài truyền hình, trước đó lúc Lâm Bắc Phàm nộp đơn, đã làm một cái lý giải đơn giản. Thời đại này khoa học kỹ thuật kinh tế trình độ tương đương với xuyên Việt phía trước năm 2018. Nhưng là trình độ sản nghiệp vui chơi giải trí lại chỉ tương đương với năm 2010. Phát triển phi thường lỗi thời. Tinh thần phát triển sản nghiệp văn hóa lại theo không kịp nhu cầu văn hóa tinh thần con người ngày càng lớn lên, cho nên ở thời điểm nửa năm trước. Vì tăng cường kiến thiết tinh thần văn minh, phong phú nhân dân văn hóa giải trí hoạt động, quốc gia công khai một liệt kê chính sách, toàn lực tiến lên phát triển sự nghiệp văn hóa giải trí. Cổ vũ người dân tư bản tiến vào lĩnh vực văn hóa giải trí. Trong đó cải biến lớn nhất là cho phép tư nhân tư bản tiến vào lĩnh vực đài truyền hình một mực bị quốc gia lũng đoạn. Kích hoạt thị trường sức sống, vì phồn vinh thị trường văn hóa làm cống hiến. Cái này chính sách vừa ra sân khấu về sau, rất nhiều tư bản nghe tin lập tức hành động. Đài truyền hình cái này ánh tà ngành nghề nghênh đón mùa xuân. Bạch Thanh Tuyết cũng là nhìn đúng thời cơ này, cảm thấy đài truyền hình rất có triển vọng, thế là mang theo mười mấy ức tư bản của mình không chút do dự giết vào lĩnh vực này. Trong toàn bộ các đài truyền hình của quốc gia, chọn lựa mua một nhà đài truyền hình không khá mấy, cũng đổi tên là đài truyền hình Tinh Quang. Đi qua 3 tháng qua cố gắng, đài truyền hình đã hơi có khởi sắc, nhưng cùng lúc cũng đứng trước rất nhiều vấn đề. Cái thứ nhất, nhân tài tích trữ không đủ. Nhà đài truyền hình này nguyên lai liền buôn bán không khá. Ở phương tiện giữ trữ nhân tài rất kém, còn chân chính nhân tài trên sóng TV đều bị vài đài truyền hình nhất lưu lũng đoạn. Muốn đào người qua tới thì rất khó. Cái thứ hai, nổi tiếng thấp, đối với đài truyền hình mà nói. Độ nổi tiếng liền mang ý nghĩa tiền, mang ý nghĩa giá trị. Tinh Quang đài truyền hình có thể tính là đài truyền hình mới. Ở trong gần 200 cái đài truyền hình cả nước, cơ bản xếp tại phía sau cùng, nổi tiếng thấp, lực hấp dẫn liền kém, công ty quảng cáo đều cũng không tìm đến ngươi, tự nhiên năng suất lợi nhuận liền thấp. Cái thứ ba, không có nội dung, đài truyền hình là làm tiết mục cho người ta nhìn, nội dung là mấu chốt lợi nhuận của đài truyền hình. Nhưng là bây giờ đài truyền hình Tinh Quang đều đang phát lại bộ phim trước kia của lão phiên trên TV. Lực hấp dẫn phi thường thấp, không có nhiều người chú ý. Cái thứ tư, tư bản không đủ, đài truyền hình kinh doanh kiếm tiền rất nhiều là vậy, nhưng cũng rất là hút máu. Giống những đài truyền hình nhất lưu, hàng năm chỉ là phí tổn chi tiêu đều vượt qua 50 ức. Có thậm chí tiếp cận 100 ức, mặt khác đài truyền hình tam lưu. Hàng năm phí tổn chi tiêu cũng vượt qua 10 ức, Bạch Thanh Tuyết mua sắm đài truyền hình về sau đã không dư thừa bao nhiêu tiền. Nghĩ muốn làm cái gì lớn đều giật gấu vá vai, cho nên những cao tầng đài truyền hình đề nghị dẫn vào tư bản. Bằng không thì không có cách nào phát triển được, có thể nói, đài truyền hình Tinh Quang ngoại trừ con đường đó ra, không còn cách gì khác hay hơn, nếu như tình huống này không thể cải thiện trong vòng nửa năm. Như vậy cách phá sản sẽ không xa, cách trương.